Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Biện pháp tốt nhất chính là Thụ gia biết lúc trước thần thiên ngũ tổ vì cái gì vẫn lạc. Giang Trường Phong trong lòng hơi động, hỏi ra nghi hoặc, đây cũng là hắn lo lắng một điểm. Lúc trước thần thiên ngũ tổ còn có còn dư thế lực tổ sư, mất tích thì mất tích, tọa hóa thì tọa hóa. Cũng chính là bởi vậy mới kiên định nhất định phải đi chính con đường, ít nhất phải siêu việt trước kia cận thần. Không biết, thụ gia lung lay cành nhẹ nhàng rủ xuống, không biết ngươi đối với huyền thiên tinh thông đến mức nào. Vãn bối ngu dốt, thần hà thánh pháp đến nay bất quá đạo quả tu vi, như thế nào hiểu được huyền thiên chi đạo? Giang Trường Phong hổ thẹn nói, dừng một chút, lại nói, huống hồ, huyền thiên chính là khác nhất phong, tuy là đồng tông, nhưng là một đạo khác truyền thừa, có thể nào ngấp nghé? Thụ gia trầm mặc, dùng hắn thiên nhân tu vi, lại là nhìn không thấu trước mắt người, hoặc là nói, có thể nhìn thấu, thật chỉ là đạo quả nhị trọng, không hề có một chút vấn đề, ngộ đạo phương diện, cũng là bình thường, có thể càng như vậy, càng nhường hắn cảm thấy quỷ dị, hạng người bình thường, là không có khả năng thành vì thần hà thiếu phong chủ. Thần thiên người dẫn đầu, xanh biếc quang mang tiêu tán, Giang Trường Phong lại lần nữa trở lại hồ kiệu bên trong. Giang Trường Phong nội tâm cảm thán, thiên yêu lĩnh quả nhiên nội tình hùng hậu, nhất tôn sống sờ sờ thiên nhân, thần thiên những cái kia thái thượng trưởng lão, đến nay kẹt tại cửu kiếp đỉnh phong, khó mà tiến thêm, Tô Thanh Lăng còn tại ngộ đạo, chân quý 10 năm này một cơ hội duy nhất, có thể tìm hiểu bao lâu lĩnh hội bao lâu, lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Còn dư yêu tộc lần lượt thức tỉnh, rời khỏi nơi này, Tô Thanh Lăng là cuối cùng vài vị tỉnh lại, cùng viên thiên quân hắn nhóm không sai biệt lắm. Hùng Đại Sơn huynh đệ sớm đã thức tỉnh, tại hồ bên kiệu vừa chờ hậu. Trường Phong sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Tô Thanh Lăng kinh ngạc nói, nàng coi là dùng Giang Trường Phong thiên tư, hẳn là còn tại ngộ đạo bên trong. Xem ra, Giang Trường Phong tại trước mặt hắn tỉnh lại. Đi thôi, Giang Trường Phong thản nhiên nói. Hùng Đại Sơn huynh đệ nâng lên hồ kiệu, ngự không mà đi. Tô Thanh Lăng trên mặt vui mừng, nói, sư huynh, ta cảm giác, ta đã ngộ đến kiếm đạo. Chúc mừng, Giang Trường Phong chúc mừng một tiếng. Không có bao nhiêu ba động, Tô Thanh Lăng bĩu môi, lập tức cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngươi liền không thể khen ta một cái. Mặc dù cùng ngươi so ra, ta chỉ là cái phế vật, có thể ngươi cho điểm cổ vũ cũng tốt. Trường Phong sư huynh, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Tô Thanh Lăng nhỏ giọng hỏi. Giang Trường Phong lắc đầu than nhẹ, hơi có thu hoạch, có thể không nhiều. Tư chất ngu dốt, không có lĩnh ngộ. Cái này ngộ đạo kỳ hoa, thu hồi xác thực rất lớn. Từ nay về sau, con đường của hắn đã sáng tỏ. Chỉ cần góp đủ công pháp, hoàn thiện bất diệt đạo điển, siêu việt thần thiên ngũ tổ khẳng định không có vấn đề. Cận thần lĩnh vực, đã sờ không sai biệt lắm. Đáng tiếc là, kia ngộ đạo kỳ hoa, chỉ là quy tắc tập hợp. Đối với thần chi đạo, lại là không có, không phải hắn lĩnh ngộ quá kém, mà là ngộ đạo kỳ hoa chỉ có nhiều như vậy, hắn cũng không có cách nào. Hồ kiệu xuyên qua rừng rậm sơn phong, trở lại trong sơn cốc, Tô Thanh Lăng hắn nhóm lĩnh ngộ không ít, đi bế quan. Giang Trường Phong vừa tiến vào nhà gỗ, Hồ Cửu liền vội vàng mà đến, thần sắc dị thường khó coi. Hồ Cửu vừa vào nhà, nhân tiện nói, Trường Phong, chuyện lần này, có một ít khó bàn. Khó bàn, thế nào rồi? Giang Trường Phong nhíu mày, lần này tham gia yêu minh nghị hội, Ma tộc đại biểu cũng xuất hiện, yêu cầu ma vương giáng lâm, đem các ngươi giao ra. Hồ Cửu trầm giọng nói. Giang Trường Phong nhíu mày, thiên yêu lĩnh bảy yêu, là phản ứng gì? Hắn nhóm việc không liên quan đến mình, tự nhiên không để ý tới. Hồ Cửu bất đắc dĩ nói, ta hồ tộc đương nhiên không đáp ứng. Kia ma tộc liền quẳng xuống ngoan thoại, đến lúc đó ma vương tự mình đăng môn, lần này là ma vương bản thể giáng lâm. Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Cái này vẫn chưa xong không có. Chính mình chỉ là kiêng kỵ. Thật sự coi chính mình liền sợ ma tộc. Không rõ ràng. Hồ Cửu lắc đầu nói. Hoang cổ thần viên hẳn là biết được. Ta có thể trong bóng tối đem các ngươi đưa tiễn. Nhưng là. Trị ngọn không trị gốc. Cấu kết ma tộc người. Còn chưa xuất hiện. Lần này đi. Lần sau sẽ còn xảy ra chuyện. Hồ Cửu nói. Kia ma tộc cũng nói, lần này trừ đối phó Thánh Hải Quốc, khác nhất tầng nguyên nhân, chính là vì ngươi mà tới, cho nên, ta liền xem như hồi tông trốn tránh, cũng tránh không khỏi rồi. Giang Trường Phong sắc mặt âm trầm xuống, chính mình là đi một chuyến, cái gì cũng không làm, lại bị ma vương cho để mắt tới rồi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hồ Cửu im lặng. Mặc dù không nói gì, có thể hiển nhiên chính là tránh không khỏi lần này. Thôi, đến lúc đó liền đem ta giao ra đi. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, nói, ma tộc hang ổ, người nhóm cũng không biết. Hồ Cửu lắc đầu, không biết. Giang Trường Phong trầm tư xuống tới, chạy cũng không được, cũng không biết đối phương hang ổ ở đâu. Xem ra chính mình muốn phí chút sức lực, đem đối phương tìm ra, dây dưa không ngớt, chính mình thật đúng là muốn cải biến một chút mới được. Chí ít, không thể lại cái này đến, chính mình chỉ nghĩ muốn thần thiên hòa bình, không tranh quyền thế, vì cái gì cứ như vậy khó đâu. Thật kéo tới ma vương giáng lâm, tới muốn người, đến lúc đó như thế nào giải quyết, động thủ. Cái kia sư đệ các sư muội càng bành trướng. Không động thủ, chính mình không phải thật bị ma vương bắt rồi. Biện pháp tốt nhất chính là, có lẽ, có thể đi. Hồ Cửu gặp hắn trầm mặc, lại nói, Trường Phong, hoang cổ thần viên, lại lần nữa mời ngươi đi làm khách. Như ngươi có chỗ buồn lo, có thể đi hoang cổ thần viên nhất tộc. Ma tộc còn không dám tại hoang cổ thần viên nhất tộc làm càn. Cái này hoang cổ thần viên, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Giang Trường Phong nghi hoặc, ta cũng không rõ ràng. Có thể lần này, hoang cổ thần viên nghĩ tới ta lộ ra một đầu tin tức. Hồ Cửu thần sắc trầm trọng nói, thần hà tổ sư, tọa hóa chi mê, Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt. Hắn vẫn nghĩ không thông, thần hà tổ sư, vì cái gì tọa hóa, hoang cổ thần viên dùng cái này, dẫn chính mình tiến đến, ngược lại là tính toán thật hay, không thể không nói, hắn tâm động, nghĩ nghĩ, hắn nói, vậy liền đi một chuyến đi, khi nào khởi hành, Hồ Cửu nói, càng nhanh càng tốt, hiện tại thế cục, không biết lúc nào, ma vương liền giáng lâm. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Giang Trường Phong có thể cùng hoang cổ thần viên giao hảo. Mặc dù không biết Giang Trường Phong thực lực cụ thể, có thể nhất tôn ma vương, Bách Vân Quốc lần kia đã nghiệm chứng. Cái này là một vị thiên nhân ma vương, Giang Trường Phong thực lực lại mạnh, đối đầu thiên nhân ma vương, hẳn là sẽ thụ thương a. Thậm chí, rất có thể không phải là đối thủ. Liền xem như Giang Trường Phong là thiên nhân, cũng chỉ là tân tấn thiên nhân, mà ma vương có thể là uy tín lâu năm thiên nhân. Vậy liền hiện tại đi qua đi, trở về sau ta sẽ bế quan, ai cũng không muốn quấy rầy, thẳng đến ta xuất quan hoặc là ma tộc người tới. Giang Trường Phong nói, được. Hồ Cửu vẫy vẫy tay, nhường hai cái đạo hồn hồ ly tiễn hắn đi tới hoang cổ thần viên tộc, lại lần nữa vào hồ kiều. Giang Trường Phong trong bóng tối phân ra nhất đạo ngũ hành linh lực. Không có vào đại địa, ngũ hành linh lực vào đại địa về sau, giây lát ở giữa phúc tràn ra đi, giống như một vòng quang ba đồng dạng, linh lực những nơi đi qua, hết thảy đều hiện ra trong đầu, dùng ngũ hành tương hợp, diễn hóa các loại lực lượng, hiện tại không tá trợ thiên uy, hắn cũng có thể thúc đẩy thiên địa ngũ hành, dùng ngũ hành dò xét, chỉ cần ma tộc sao huyệt tại cái này thiên yêu lĩnh, liền chạy không ra hắn thăm dò, dù là thiên nhân cũng không được. Hai cái đạo hồn hồ ly, tuyệt không phát giác được. Giang Trường Phong linh lực, nhanh chóng trước đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.